Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Chết Trùng Tại Bến Đò. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đến tại một ngôi nhà đoạn ở gần bờ sông. Trong cái ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn nến, mấy con người còn đang ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa tối. Ngồi khom lưng ở giữa, một bà lão tuổi đã gần 70 nói với những người còn lại: "Hôm nay bố tự bây kéo được con cá chép lớn, kêu tự bây qua ăn cơm cho nó vui, phải để ông bà còn được gặp mặt cháu chắt của mình đấy chứ." Bà lão vừa nói vừa nhìn mấy đứa cháu của mình mà cười. Người đàn ông ngồi gần đó liền đáp: "Thế mà bố mẹ không có nói trước để chúng con sang đi phụ một tay. Bố mẹ lớn tuổi cả rồi, nấu cả bữa cơm vậy nhọc lắm. Cạnh các chị còn việc của mình, bà già này làm phiền để làm gì? Vì cả nấu có chừng này con thua gì đâu, xẻn một cái là xong. Bố mẹ làm cho nó vui tay vui chân." Người đàn ông chừng 40 tuổi đáp lại: "Mẹ nói vậy sao được, người ta biết là người ta lại bảo là nhà đông con lớn cả rồi, đến cả bữa cơm qua đây ăn trực chứ, sao mà coi được." "Mẹ biết rồi, anh cứ nói qua vậy chứ. Thế để bữa sau mẹ gọi tụi bay qua đây nấu nướng cùng cho vui, thế là được chứ gì." Người đàn ông con trai của bà lão mỉm cười gật đầu. Ông chỉ có, không chỉ có ông ta mà cả mấy người anh em trong nhà đều cảm thấy vô cùng trân quý bữa cơm này. Chẳng biết còn được mấy lần thưởng thức nó, vì bố mẹ đều đã lớn tuổi, cộng thêm cái khó nhọc thường ngày nên sức khỏe có phần kém đi nhanh chóng. Nói thật, nhìn vào mâm cơm mai cũng phải xúc động. Tuy ông bà cụ tuổi cũng chẳng sung sướng đậm mấy, trên mâm cũng chẳng thiếu thứ gì từ thịt thả cho đến canh rau. Những món ăn hết sức giản dị do một tay của bà cụ chuẩn bị, khiến mấy đứa con và cả đám cháu nội ngoại đều phải xúc động. Một đứa cháu liền bảo với bà cụ: "Bà ơi, mà nấu ăn ngon thật đó, ước gì ngày nào cũng được bà nấu cho như vậy." Bà cụ xoa đầu cháu rồi cười đáp: "Bà cảm ơn, nhưng mà chẳng phải ngày nào cháu cũng được ăn cơm mẹ nấu. Cơm mẹ nấu là phải ngon hơn chứ." "Không, cháu muốn ăn cơm của bà nội nấu cơ. Bà nấu ngon hơn mẹ cháu nhiều." Người mẹ nghe vậy chỉ biết cười rồi lắc đầu. Bà cụ cũng không biết nói làm sao. Người con trai của bà bây giờ nhân cơ hội rồi bảo: "Bố mẹ à, hay là bố mẹ chuyển về nhà tụi con đi. Ngày này tuổi rồi còn nói làm gì, chúng con cảm thấy không an tâm. Chúng con cũng lớn cả rồi, bố mẹ về đó ăn hưởng tuổi già với con với cháu, không cần phải làm gì nữa." Người vừa nói là anh cả trong nhà, mấy người em cũng hùn vào nói theo: "Vâng, tụi con thấy anh Hoàng anh ấy nói đúng đó. Bố mẹ thu dọn về sống với tụi con còn tiện bề chăm sóc, chứ con có phải bần hèn gì đâu, lại để bố mẹ sống lủi thủi mãi thế." "Anh chị cho mẹ xin, bố mẹ lớn tuổi cả rồi, về lại cũng quen cái không khí ở đây, chuyện về đó ồn ào chả chịu được đâu. Về lại bố mẹ ở nhà đưa này thì đưa kia lại tranh, để làm gì chứ." Cậu con gái của bà cụ đáp: "Thế mẹ thích thì về ở với anh chị một thời gian, rồi lại chuyển qua nhà con. Ai cũng được chăm sóc bố mẹ, không ai phải nạnh ai cả." Bà cụ Khảo lắc đầu: "Thôi, các con thương bố thương mẹ như vậy thì bố mẹ vui, nhưng mà tuổi cao rồi đi lại như vậy mệt lắm, bố mẹ không kham nổi. Về lại ở đây bây giờ có giống như ngày trước đâu, cái gì cũng có, muốn cái gì ra đằng kia một đoạn là mua được cả, chẳng có thiếu thốn cái gì cả. Các con cứ để bố mẹ sống ở đây." Mấy anh em trong nhà nhìn nhau lắc đầu thở dài, vì năm lần bảy lượt nói ra chuyện này đều thất bại. Bà cụ Khảo bấy giờ nói thêm: "Vì cả thằng Út nó cũng sắp về, bố mẹ ở đây để đón nó. Nó về mà không thể ở nhà thì lại đi tìm." Bà cụ nói đến đây, ông Hoàng và mấy người em bất giác nhìn nhau, răng cắn nhẹ vào môi. Ông Hoàng ấp úng: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy." Không biết lý do gì nhưng khi vừa nghe bà cụ nhắc tới người con Út, không khí trong nhà bỗng trở nên trùng xuống. Ông Hoàng khẽ ngẩng mặt lên nhìn về hướng ban thờ nhỏ được đặt trong cái tủ gỗ, nơi có để mấy tấm di ảnh của người quá cố. Từ trái qua phải là ảnh của ba người, lần lượt là hai người lớn và cuối cùng là gương mặt của một người thanh niên trẻ tuổi. Ngồi bên cạnh, ông cụ Khảo bấy giờ lắc đầu nhìn mấy đứa con thở dài: "Thôi đừng có để ý, Mẹ chúng bây bây giờ nhớ thằng Út cho nên vậy thôi. Bố cũng quen với chuyện này rồi. Tại chúng bây ít khi ở đây nên không biết. Ngày nào mẹ bây chẳng nói thằng Út nó sắp về. Bà Khảo nghe vậy thì gắt. Cái ông này, ông nói cái gì thế? Thằng Út nó sắp về thì tôi bảo nó sắp về. Đúng rồi còn gì nữa. Rồi, thằng Út nó sắp về. Người con trai tên Hoàng buồn bã nói. Mẹ vẫn thường hay vậy hả bố? Kể từ lúc đó cho đến bây giờ cứ sầm tối. Bây lại ngồi trước cửa chờ. Lúc nào bố bận việc không để ý mò ra ngoài bến đỏ để đợi nó. Phải ra bảo mãi thì mới chịu về. Công chính vì thế nên bà ấy mới không chịu về ở với tụi bay. Ông Hoàng bấy giờ thở dài. Chú Út mất cũng gần một năm rồi. Cũng vài hôm nữa là đến dỗ đầu. Vậy mà... Ông Khảo nhắm mắt toát ra một nỗi đau khó tả nhìn bà cụ rồi bảo. Mẹ mày vì đau buồn quá nên cứ lúc tỉnh lúc mê. Mà dù có thế nào thì vẫn tin là thằng Long nó còn sống chứ chưa chết. Lắm lần bấy chạy ra ngoài bến đò bảo nó đang chờ. Bố ra đến ngoài đó thì lại bảo thằng Út nó ở đó. Mà nó không có chịu về nhà. Bố sợ lắm nhưng mà cũng đành chịu thôi. Nghe thấy tình trạng không tốt của mẹ, đám con đám cháu đều tỏ ra lo lắng. Dù có nói thế nào ai cũng hiểu nỗi đau mất con của một người mẹ là rất lớn. Và chuyện ấy đã ập đến gia đình này vào khoảng một năm về trước. Trước thời điểm đó vài hôm, người con trai Út của ông bà tên Long đang đi đàm trên thành phố, gọi điện bảo ông bà là sẽ về đây ít hôm. Nghe vậy ông bà cũng như mấy anh em trong nhà mừng lắm, ai cũng mong đợi vì đã lâu không gặp nhau. Và tất nhiên người mong chờ nhất là bà cụ Khảo. Hay tin con trở về bà cụ mừng đến sớm cả nước mắt. Cứ như vậy cho đến ngày mà Long nói mình trở về, bà cụ không ngồi yên ở nhà nữa mà chạy ra bến đò để đợi. Đó là bến đò duy nhất ở đây cho nên ai cũng phải về qua tới. Thời gian đó là vào mùa đông, thời tiết giá rét lại hay đổ mưa đột ngột, nên các chuyến đò thường chỉ qua lại vào ban ngày, cho đến khoảng 5 giờ chiều thì dừng hoạt động. Vì thế mà chuyến đò trở về lúc 5 giờ sẽ là chuyến đò cuối cùng. Chuyện đó thì Long cũng biết do đã sống ở đây từ nhỏ. Đợi mãi cho đến 5 giờ chiều khi chuyến đò cuối cùng dần cập bến, cũng là lúc quả tim trong lồng ngực của bà cụ đập liên hồi. Cảm giác bất an chẳng biết tại sao cứ dâng lên. Kết quả đến 7 giờ 8 hôm ấy Long vẫn chưa về, nhưng bà cụ vẫn quyết tâm đứng đợi. Ông Khảo trấn an bà bảo trở về nhà. Bà ở đây làm gì? Chắc hôm nay nó chưa có về đâu. Chưa sao mà chưa. Nó bảo hôm nay nó về cơ mà. Chính ông nói lại với tôi là như thế còn gì. Thì nó nói với tôi thế. Nhưng mà chắc có bận việc gì chưa về được. Thằng Long nó bận quanh năm suốt tháng. Muốn gọi về cho mình cũng khó, bà còn biết rồi mà. Chắc nó bận chuyển sang ngày mai. Thế thì nó phải gọi báo cho tôi một tiếng chứ. Thì tôi đã bảo là nó bận mà. Bà về cùng tôi đi. Tôi gọi hỏi nó xem thế nào. Ông bà trở về nhà, ông Khảo lập tức đi điện thoại cục gạch bấm số gọi, tuy nhiên lại không liên hệ được. Điều đó khiến cho bà cụ càng thêm lo. Trời đất ơi, không biết có chuyện gì chứ, nó mà làm sao tôi không sống nổi nữa. Ô hay cái bà này, lo thì cứ lo sao lại nói gở thế, có khi điện thoại nó hít pin chứ có cái gì đâu. Mặc cho ông trấn an, bà cụ Khảo vẫn đứng ngồi không yên, liên tục đi lại rồi hướng nhìn ra bến đò. Ông Khảo mặc dù miệng nói như vậy, nhưng kể từ lúc gọi điện không liên hệ được cho Long thì ông cũng đâm lo. Ông Khảo cũng nghĩ đến những nguyên nhân khác, đó là Long đã về bên kia đò, nhưng đò đã dừng hoạt động, thành ra phải ở lại, còn điện thoại hết pin hoặc có sự cố gì đó. Nghĩ điều gì ông liền gọi cho Hoàng và bảo. Con à, thằng Long nó bảo hôm nay nó về mà bố mẹ chưa thấy đâu cả, nó có sang tìm mấy đứa không? Hoàng trả lời là không, sau đó cũng hỏi xem mấy người khác nhưng kết quả đều như vậy. Ông Khảo bảo, thế còn chạy ra ngoài bến đò xem thử xem nó về chưa? Có khi nó về tới mà hết chuyến á. Hoàng nghe theo như vậy lấy xe máy chạy đi, tuy nhiên khi đến nơi chẳng thấy ai ở bến đò. Hỏi han mấy người sống ở gần đây thì chẳng ai thấy Long từ chiều đến giờ, một người bảo. Chắc là thằng Long nó chưa về đâu, nhưng mà nó về bác biết ngay. Nó đi lại ở đây từ nhỏ, nhìn các lại nhận ra ngay mà. Hoàng gật đầu cảm ơn rồi trở về. Mọi thứ cho thấy rằng Long chưa thực sự trở về. Chắc là còn đang bận việc gì đó. Bà cụ Khảo bây giờ cũng an tâm hơn đôi chút. Sáng hôm sau khi mà ông bà mới tỉnh dậy thì đã có người nằm ở bến đò chạy tới với vẻ hoảng hốt. Da rẻ tái đi chẳng biết vì lạnh hay vì sợ. Ông bà ơi, ông bà chạy đến bến đò ngay đi. Có chuyện gì vậy? Cậu làm sao thế? Ông bà mau ra đó. Ở ngoài bến có người chết, nhìn giống thằng Long lắm. Mày nói cái gì? Sao lại giống thằng Long là sao? Cháu không biết, nhưng mà nhìn cái xác giống thằng Long nên cháu về đây báo cho ông bà biết. Ông Khảo không nói gì nhiều liền chạy theo cậu thanh niên ra ngoài đó. Bà cụ Khảo mãi một lúc sau định thần chạy theo. Ở ngoài bến đám đông kia ấy ta tụ tập với thành vòng tròn, những tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Từ già đến trẻ ai cũng khẳng định người đang nằm dưới đất là ai. Ông Khảo chen qua đám người đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy xác ướt sũng nằm ở dưới đất thì chân tay ông buồn rùn. Ông Khảo lao tới ôm con lắp bắp từng chữ. Long, Long ơi, con làm sao thế này hả trời ơi? Ông còn chưa kịp nấc lên thì đã có một tiếng gào khác lao tới. Đó chính là giọng của bà cụ Khảo. Hai tiếng khóc xé lòng vang lên vào buổi sớm khiến ai cũng xúc động không kìm được nước mắt. Mọi người trong đám đông có lẽ vừa đến cho nên không rõ sự tình, liền hỏi người bên cạnh. Chuyện là sao vậy bác? Sao tự nhiên thằng Long nó lại chết ở đây? Người bên cạnh lắc đầu đáp. Tôi không rõ đâu. Lúc nãy người ta cũng đang định di chuyển qua bên bờ thì cái đò nó mắc lại không có đi được. Mấy người mới lặn xuống xem thì vớt lên xác của thằng này nó nằm kẹt ở đó. Ai cũng khiếp lắm, vì lúc đầu không biết xác của ai, mới chết từ đêm qua. Người kia gật gù tiếp tục đứng xem tình hình. Sau đó lại hỏi chuyện thì mới biết Long đi đầm xa, báo rằng sẽ trở về vào hôm nay. Họ cũng tìm thấy đồ đạc Long mang theo bị trôi giặt và mắc lại ở khúc sông phía xa. Đã nói hơn là còn tìm được một chiếc thuyền nhỏ bị lật. Giờ vào thời điểm tử vong và những gì tìm được, người ta bảo với nhau rằng Long trở về từ đêm qua. Nhưng tuy nhiên đã hết đò nên tự mình lấy thuyền ở gần đó trở về chứ không đợi thêm. Long là dân sông nước cho nên cái chuyện chèo đò không có gì khó. Chưa cần phải có công an hay là pháp y ở đây điều tra, người dân cũng có thể xác định thời điểm mà Long sẽ đi chuyện là vào khoảng từ 1 đến 2 giờ khuya. Lý do là bởi sống ở vùng sông nước như vậy, không ít lần cũng có người chết đuối nên họ cũng có chút kinh nghiệm. Và đúng là như vậy, cơ quan điều tra sau khi xem xét đi đến kết luận Long tử vong vào khoảng thời gian ấy. Có lẽ đêm đông trời giá rét, đêm qua còn có gió mạnh cho nên thuyền bị lật ở khúc sông sâu. Long là một người bơi rất cừ, tuy nhiên nếu ngã ở đoạn giữa sông thì cũng khó thể nào xử lý nếu không có sự giúp đỡ. Mà thời điểm xảy ra lại là vào nửa đêm, chắc chắn lúc đó không có ai ở đây. Cái ba lô mà Long đem theo được người ta đưa về, trong đó đồ đạc còn đầy đủ cộng với một số tiền, càng chứng minh đây chỉ là một vụ tai nạn. Sau đó cũng có lắm người vừa thương cũng vừa trách. Trời đất đây khổ vậy không biết chứ. Đã về muộn như vậy sao không ở đó mà chờ, mãi qua sông chứ. Mấy người đứng gần đó liền bảo. Thôi, người chết thì cũng đã chết, bác nói vậy thì được cái gì tội cho nó. Một người khác giọng đầy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện gì. Mà mấy ông mấy bà có để ý không, mấy năm nay không năm nào là không có người chết ở khúc sông này, mà ghê hơn là ai cũng dạt vào cái bến đò đó. Ý của bà là họ bị Hà Bá bắt đi chứ còn cái gì nữa. Có khi mà chúng ta lần nào cũng vớt xác lên nên năm nào cũng kéo theo một người. Người đàn ông sống quen với sông nước thường xuyên đi thả lưới bảo. Thôi mấy bà vớ vẩn cái gì vậy, Hà Bá cái chó gì. Sống ở vùng sông nước mấy cái chuyện chết đuối là điều bình thường thôi, ai không may xảy chân rồi bỏ mạng. Thế bác giải thích sao về cái chuyện người nào cũng trôi giặt vào mắc ở bến đó? Tôi nhớ kể từ việc cũng ngày 3 năm trước, tôi là người đầu tiên mắc ở đó nữa. Tiếp sau đó là mấy người khác cũng y hệt như vậy. Thế không phải là Hà Bá nó nổi điên, nó cho xác nó giặt vào đây để cảnh báo dân làng? Người đàn ông bấy giờ lại gạt đi. Có thế mà cũng không có hiểu, xác chết thì nó xuôi dòng nước, mà nước trên sông nó dạt về thì phía bến đò chứ còn cái gì. Có từng ấy mà cũng không biết để mà thêu dệt đến đủ thứ chuyện. Mấy bà nghe xong thì cứng họng, vì ông ta nói cũng hợp lý. Không ai nói thêm điều gì nữa. Có chăng chuyện vừa rồi chỉ là do mấy năm liên tục có người chết đuối và trôi dạt vào mắc ở bến đò cho nên mới tỏ ra lo sợ như vậy. Về phía của bà cụ Khảo cũng như cả gia đình, Sự ra đi của Long là một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Nỗi đau đớn đối với bà cụ là lớn hơn hết. Bà khóc suốt cả tuần sau khi con trai mất mới chịu dừng lại. Kể từ đó thì hầu như ngày nào ông Khảo cũng thấy bà bắt ghế ngồi ở trước nhà để đợi con. Có lúc lại chạy hẳn ra ngoài bến. Bà về nhà thì bà liên tục nói con bà sắp về cho nên bà đứng đó để đợi. Ông Khảo phải khuyên đến cặn cả nước miếng thì mới chịu nghe. Thấm thoát đã một năm trôi qua, chỉ vài ngày nữa thôi đến dỗ đầu của Long. Bà cụ Khảo bây giờ lúc tỉnh lúc mê, ai hỏi thì bà khẳng định con mình còn sống và đang đi làm ở thành phố. Ông Khảo vì vậy mà cũng đau buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Chính ông lần nào nhìn thấy ảnh của cậu con út mà nước mắt chảy âm thầm. Ông nào có thể ngờ được rằng cái cảnh người độc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuy nhiên vẫn hiểu rõ một chuyện con mình đã mất. Quay trở lại cái thời điểm hiện tại, trong căn nhà không khí trở nên trùng xuống. Mất một lúc ông Hằng mới chuyển sang nói để khác để cho cả nhà vui vẻ hơn. Ăn xong mọi người dọn dẹp, mấy đứa cháu lại bảo bà cụ kể chuyện ma cho nghe. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng đám nhỏ lại thích nghe chuyện ma. Có lẽ là bởi vì sự kích thích của nó. Một đứa trẻ nhanh nhẩu bảo: "Bà ơi, ma ra có thật không hả bà?" Bà cụ bấy giờ gật đầu: "Có thật đấy cháu hả? Ma ra nó ghê lắm, hễ hợp mệnh là nó bắt đi đấy. Thế ở đây có ma không bà?" Bà cụ Khảo bấy giờ lại gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn về con sông bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nhưng không ai kịp để ý liền bảo: "Có, ở đâu có người chết ở đó có ma ra đấy. Chắc chắn là ở đây cũng có, và nó chuẩn bị giết người đấy." Cả đám cháu nội cháu ngoại nghe xong thì liền ớn lạnh trong người. Không đứa nào dám nhìn vào vẻ mặt kỳ lạ của bà cụ nữa. Đứa khác lay mãi thì bà cụ mới tỉnh táo trở lại và mỉm cười nói chuyện. Hôm sau khi đò đã hoạt động, mấy anh em trong nhà lại chào bố mẹ rồi dẫn con cái trở về bên kia bờ. Trước khi đi ông Khảo còn bảo: "Anh chị sắp xếp đến dỗ đầu của thằng Long thì có mặt đầy đủ nhé. Anh cũng có mặt để được an ủi phần nào. Bố mẹ cân tâm, tụi con sẽ có mặt đầy đủ mà. Dỗ đầu của chú đó sao mà thiếu được." 5 ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày dỗ đầu của Long. Ông Hoàng và những người khác đều có mặt đông đủ. Mấy đứa trẻ lại được dịp tụ tập với nhau. Mẹ của một đứa trẻ bấy giờ bảo: "Mấy đứa chơi chung quanh chỗ này thôi nghe chưa, không có được chạy ra ngoài bờ hồ đâu." Cả đám gật đầu đồng ý, chúng tiếp tục vui đùa, chơi những trò chơi dân gian. Mà đến khi đuổi nhau vui quá, chạy gần tới bến đò, một đứa trong nhóm liền bảo: "Thôi, mình chạy về nhà đi, để mẹ biết là mẹ mắng đó." Những đứa còn lại chạy đi. Chỉ duy nhất một đứa bé gái tay ôm con búp bê là đột nhiên dừng lại khi vô tình đưa mắt hướng nhìn về bến đò. Ở đó lúc này chỉ có một vài người đang đứng chờ đợi. Không biết có điều gì đặc biệt hay không, nhưng đứa bé gái lại ngẩn người mất một lúc rồi tỉnh dậy, nhận ra đám kia đã chạy đi khá xa. Ở bến đò hiện tại đò qua bên bờ kia chưa trở lại, nên mấy người cứ đứng đó để chờ. Cả đó có mấy người đang chuẩn bị lưới để kéo vài mẻ cá. Có người liền cất tiếng hỏi: "Chứ bà hôm nay làm gì mà ra khơi muộn vậy?" Đứng ở trên thuyền của mình, người đàn ông được gọi là chú Ba liền cười rồi đáp: "Sáng nay mệt quá ngủ dậy muộn, thành thử ra là tới giờ mới đi được." "Thế mày định đi đâu đấy hả?" Các thanh niên đứng chờ đò liếc nhìn một chút: "Ờ thế con trai chú đâu mà lại đến mình thế?" "Thằng quế nó mò sang bên kia chơi rồi, giờ vẫn chưa thấy về, chán lắm đó mày." Nghe vậy người kia chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi chào hỏi thêm vài câu. Đó cũng đã trở lại cho nên hai người tạm biệt, ai nấy công việc của mình. Quay trở lại nhà của ông Khảo, cả gia đình tiếp tục tất bật chuẩn bị mâm cỗ. Bà cụ Khảo hôm nay cũng tỉnh táo lại hơn. Bà đứng trước di ảnh của con trai mình rồi lắp bắp nói: "Con à, mẹ thương con nhiều lắm. Con vẫn làm con của mẹ. Con ở đó phù hộ cho anh chị, cho bố mẹ nha. Mẹ nhớ con nhiều lắm." Ông Khảo thấy vậy chỉ biết thở dài bước tới vỗ vai trấn an. Một năm qua đi, khi ông thấy vợ của mình tỉnh táo như vậy, nó mất con đã khiến cho bà Khảo như mất cả hồn vía. Ông Khảo bấy giờ nói với bà: "Thưa bà, con đã đâm mất rồi. Bà và tôi phải cố gắng sống cho thật tốt. Có như vậy thằng Long nếu mới có thể an nghỉ. Bà đau thì tôi cũng khác gì bà đâu. Nhưng một năm trôi qua rồi còn gì." Bà cụ gật đầu đáp, tôi biết rồi ông. Đêm qua tôi mới gặp nó dặn tôi phải sống thật tốt. Bà nói gì? Bà Khảo lại bảo, thì đêm qua nó về, nó đứng ở bên cửa sổ phòng mình, nó bảo là mẹ phải sống thật tốt. Nó dặn dò tôi vài câu, tôi muốn đuổi theo nó mà chả được. Nghe kể mà ông Khảo không khỏi hoang mang, xong cũng định thần lại vì nghĩ chuyện bà kể chỉ là giấc mơ. Có lẽ Long đã về báo mộng, hoặc đơn giản là vì thấy mẹ cứ sống trong buồn bã cho nên về để dặn dò vài câu. Chỉ có điều là ông không hiểu sao một năm vừa rồi Long không về mà để đến tận hôm nay. Suốt một năm vừa qua, ông Khảo cực kỳ mong mỏi việc được con trai tìm về trong giấc mộng. Mong một lần mà mãi cũng không được. Tuy nhiên hôm nay nghe vợ kể thì ông lại được an ủi phần nào. Ông Khảo cũng không rõ phải qua một năm Long mới về tìm gặp mẹ, hay là bà Khảo vẫn thường mơ, nhưng đến tận hôm nay mới kể. Nhưng mà sao cũng được. Tuy nhiên thì ông vẫn mong muốn bản thân được một lần nhìn thấy con trai, dù chỉ là trong giấc mơ. Ông thẫn thờ suy nghĩ thì bà cụ bấy giờ bất ngờ nói, trước khi đi thằng Long nó bảo là nó xin lỗi tôi cái gì đó, mà tự nhiên tôi chả hiểu ý của nó ông ạ. Nghe vậy ông liền nhíu mày, bà nói cái gì? Nó xin lỗi bà. Bà cụ gật đầu rồi bảo, tôi không biết vì sao cái thằng Long nó lại nói thế. Thế nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng chắc là nó ra đi đột ngột quá, chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ, cho nên nó mới vậy. Ông nói có phải thật không? Ông Khảo ậm ừ đồng ý. Chắc là con nó xin lỗi mình vì chưa kịp báo hiếu cho chúng ta. Thằng Long nó là đứa con ngoan, ai cũng quý mến. Thế nên là nó cảm thấy có lỗi với chúng ta cũng là chuyện thường thôi. Bà đừng có nghĩ nhiều nhé. Bà cụ gật đầu rồi tiếp tục chắp tay. Con à, bố mẹ không trách con điều gì, chỉ mong con có thể an nghỉ phù hộ cho cả nhà chúng ta. Hai ông bà đứng đó hồi lâu rồi tiếp tục làm việc. Mau còn kịp giờ cúng cơm. Buổi trưa hôm ấy mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Mâm cỗ được bày lên, mấy người sống ở gần đây cũng được mời đến ăn cơm cùng gia đình. Mới đó mà nhanh thật á, một năm trôi qua rồi, hôm nay mà không được mời chắc tôi cũng quên mất. Một người vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng không khí trong nhà không còn u ám và đầy nỗi đau buồn như một năm về trước, nhưng nỗi tiếc thương cho người thanh niên trẻ tuổi vẫn còn. Ai có đâu ngờ rằng trong ngày giỗ đầu của năm cũng là bắt đầu cho những cơn ám ảnh và chết chóc trong con xóm trại này. Mọi người còn đang ăn uống nói chuyện thì có người chạy vọt lên điệu bộ vội vã lắm. Lập tức có người thắc mắc, có cái chuyện gì đấy mà nãy giờ phải thấy hai ba người chạy qua đây vậy? Người bên cạnh lắc đầu nói, không biết nữa, xảy ra chuyện gì hay sao mà giữa trưa liên tục có người chạy đi chạy lại, mà cái hướng đó là giữa hướng bến đò chứ còn cái gì nữa. Mấy người giáo giác nhìn ra ngoài cửa không hiểu là có chuyện gì, và ngay lập tức lại có bóng người chạy lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Có người trong nhà chạy ra hỏi, Tư làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cháu đang chạy về nhà chú ba tìm chú ấy. Thì có cái chuyện gì này, ta thấy chúng mày cứ chạy đi chạy lại hoài nè. Ủa, bác chưa biết chuyện gì à? Nay giờ đang ăn dỗ ông Long có biết cái gì đâu. Mày nói thế nào ấy, có chuyện rồi hả? Dạ, thằng Chuẩn con chú ba chết đuối ngoài kia, xác nó vừa được vớt lên ấy, cháu đang chạy về gọi chú ấy. Cái gì? Thằng Chuẩn chết đuối? Vâng ạ, cái xác là của nó, chắc là chết từ đêm qua. Lúc nay chú Khiêm chú ấy đang chuẩn bị lưới để chiều đi bắt cá thì làm rơi xuống sông, nó trôi về bến đò. Đến khi kéo lên thì thấy nặng lắm, tưởng mắc hoài cá, hóa ra là thằng Chuẩn đó, người ta đang hô hoán nhau ngoài kia. Người đàn ông nghe xong thì liền vội vàng quay lại, đám người thay nhau hỏi, có chuyện gì vậy bác? Có chuyện rồi, thằng Chuẩn con ông ba chết đuối, xác được người ta kéo lên. Lại có người chết đuối á, thằng Chuẩn à? Ờ, cái thằng Tư nó nói đấy, xác của thằng Chuẩn hình như chết từ đêm qua, tôi phải chạy ra ngoài đó xem thế nào. Nói xong thì ông ta vội rời khỏi nhà ông Khảo, đám còn lại cũng không bận tâm ăn uống nữa liền chạy ra. Đối với hai ông bà vừa nghe tin sắc mặt trở nên tái mét. Chẳng ai ngờ Chuẩn lại xảy ra cái chuyện và lại đúng hôm giỗ đầu của Long. Đã thấy cái chết giống y hệt, đó chính là chết đuối. Tới nơi thì người ta thấy chết đúng là thằng Chuẩn, thằng thanh niên mà ai cũng biết mặt. Chỉ có điều người này được người ta biết đến nhiều hơn là vì cái tính ham chơi, thường xuyên chạy qua bên kia ăn nhậu với bạn bè và trai gái này nọ. Ở dưới đất xác của thằng Chuẩn nằm im, da rẻ tím bầm, người ướt sũng nước, tóc tai bết dính lại với nhau, mắt của nó mở trừng trừng còn miệng thì há lớn. Mấy người bàn tán: trời đất ơi, lại chết đuối hả? Cái thằng này bơi giỏi lắm đấy, sao chết đuối được? Ai mà biết được, có khi là đêm qua đi uống rượu lại mò về, say quá nên neo thuyền ở đây lật ngã chết đuối đó, tôi nghĩ vậy. Xung quanh có tiếng bàn tán vang lên liên tục. Họ chỉ thắc mắc là bởi vì Chuẩn cũng được người sống ở đây từ lúc sinh ra, từ nhỏ đã được bố mẹ dạy cho bơi lội, thậm chí là bơi rất giỏi, ấy vậy mà lại chết đuối. Không ai rõ lý do vì sao Chuẩn lại xảy ra chuyện, nhưng có một điều chỉ nhìn lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra là việc khác với những người chết đuối trước kia. Gương mặt của kẻ này lại giống như đang vô cùng kinh hãi, mắt mở trừng trừng, miệng há lớn để lộ ra hàm răng ố vàng. Họ thấy lạ vì bình thường khi mà người chết đuối, tư thế của cái xác nhìn như là duỗi thẳng, nhưng mà Chuẩn thì lại giống như đang muốn ôm chặt lấy cái thứ gì đó. Mấy người đàn ông ngồi bên cạnh cái xác để xem xét, một người ồ lên khi nhìn vào trong khoang miệng của Chuẩn. Này, mấy bác nhìn giúp em xong, phải trong họng của nó có thứ gì không? Có gì là sao? Chú nhìn thấy gì vậy? Em không rõ đâu, bác thử nhìn nè. Nó nằm lọt thỏm trong họng của nó kìa. Cả đám chăm chú nhìn vào và xác nhận bên trong đúng là có vật gì, họ liền bảo nhau. Bây giờ phải làm sao, con nên lấy ra không? Tất cả đắn đo nhìn vào cái thứ giống như kim loại trong cổ họng của Chuẩn. Mãi có người gật đầu rồi bảo: thử lấy nó ra xem nó là gì đi. Họ liền đồng ý với nhau và cẩn thận thò tay vào bên trong. Một lúc sau thì lôi được ra. Và rồi tất cả đều vô cùng ngạc nhiên khi đây là một chiếc nhẫn làm bằng bạc, mà nhẫn còn đính một viên ngọc bích khá lớn. Ủa, cái nhẫn là cái nhẫn này? Sao nó lại nằm trong miệng của thằng này nhỉ? Có ai biết cái nhẫn của ai không? Hay là của nó? Ai cũng lắc đầu, một người bây giờ nói: nhận lấy ra từ người của nó thì chắc là của nó còn gì nữa. Cái lạ là sao nó lại nằm trong miệng thôi. Ai cũng thấy khó hiểu vì không biết vì sao Chuẩn lại ngậm chiếc nhẫn trong miệng của mình. Chẳng lẽ trong lúc vùng vẫy sắp chết đuối, vì lý do gì đó nên chiếc nhẫn lại lọt vào trong cổ họng rồi mắc lại. Thằng Tư chạy đi gọi ông Ba một lúc, quay trở lại một mình nó bảo: chú đi răng lưới rồi hay sao ấy, không có nhà. Nãy giờ hoảng vì việc tìm thấy cái xác quá, cho nên không ai để ý được thuyền của ông Ba không có ở đây. Nghe Tư nói cả đám mới nhận ra, liền kéo nhau chèo thuyền đi gọi ông về. Mất thêm một khoảng thời gian nữa ông Ba mới có mặt. Dù ông ta chẳng mấy hài lòng với thằng con ham chơi của mình, nhưng bây giờ khi nhìn thấy xác nó nằm đây, ông cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt. Con à, trời đất, con tôi sao thế này? Ông Ba òa khóc ôm lấy xác của con. Cái chết khiến đám người vô cùng bàng hoàng, nhưng cũng có thể đoán được lý do. Đó là thằng này đi nhậu nhẹt với bạn bè rồi nửa đêm lại mò về. Do say quá nên không điều khiển được tay lái, đâm ra mới xảy ra chuyện. Điều đó phần nào được chứng minh vì xác của thằng Chuẩn vẫn còn bốc lên, mùi rượu không thể lẫn được vào đâu. Ông Ba cứ như vậy khóc nức nở, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Một người liền tiến tới đưa cho ông chiếc nhẫn lấy ra từ trong miệng của Chuẩn rồi bảo: chú xem cái nhẫn này có phải là thằng Chuẩn không? Cho tôi tìm được trong họng của nó. Mắt còn rớm lệ, ông Ba cố nhìn xem vật người kia đưa cho mình là gì, nhưng ông đã lắc đầu: không phải, tôi chưa nhìn thấy cái nhẫn này bao giờ. Cả đám được một phen kinh ngạc, sự thắc mắc một lần nữa dâng lên. Ủa, chú Ba xem kỹ đi, có thể là do còn sốc cho nên mới không nhận ra nó. Không, tôi chắc chắn đây không phải nhẫn của thằng Chuẩn, nếu đồ của nó tôi nhận ra ngay. Tất cả nhìn nhau đầy khó hiểu. Ủa, nếu vậy thì tại sao nó lại mắc trong miệng của thằng Chuẩn? Chẳng lẽ cái thứ đồ này là đồ chui sống? Thằng Chuẩn nó trôi vào vô tình lọt vào trong miệng của nó. Câu nói có phần hợp lý khiến nhiều người gật đầu. Nhưng đột nhiên từ đằng sau giọng của bà Khảo ấp úng: Đó là cái nhẫn của thằng Long. Là nhẫn của thằng Long. Bà cô nãy giờ đứng phía xa và bị khuất tầm nhìn, cho nên chỉ nghe mọi người nhắc đến cái nhẫn, chứ không biết tình dạng của nó thế nào. Đến giờ sau khi được bước lên trên, tầm nhìn đã thoáng hơn thì mới thấy vật mà ông Ba đang cầm trên tay. Bà nói gì à? Cái nhẫn đó là của thằng Long con tôi. Bà chắc chứ? Chuyện này là sao à? Tôi chắc mà. Cái nhẫn đó là chính tay tôi mua cho nó trước lúc nó đi. Lúc ấy gấp quá nên tôi chỉ kịp đưa cho nó chứ không ai biết cả. Năm ngoái khi nó mất, tôi bảo không tìm thấy cái nhẫn của con, chính là cái nhẫn này. Mọi người giờ mới sực nhớ vào ngày mà Long bị chết đuối. Sau khi nhận lại đồ đạc, bà cụ cũng nói thiếu mất một chiếc nhẫn, không biết là đã rơi ở đâu. Lại mô tả khi đó cũng hệt như chiếc nhẫn này. Chỉ có điều khi ấy họ nghĩ chiếc nhẫn đã rơi ra khi Long gặp chuyện. Ông Khảo cũng không hiểu việc này là như thế nào. Việc bà cụ mua cho con chiếc nhẫn ông cũng chỉ nghe qua mà thôi. Ông bấy giờ đỡ lấy bà rồi hỏi: thế bà có chắc đây là cái nhẫn đó không? Chắc chứ sao lại không. Chính tay tôi đã dặn họ khắc tên của nó cơ mà. Nhìn vào mặt sau của nó chắc chắn có một chữ L. Ông Ba liền lật mặt sau của chiếc nhẫn lên và đúng thật là có. Đó là từ viết tắt của tên Long như lời bà cụ nói. Người khác vội cầm lấy nó cũng thấy điều tương tự. Đúng rồi, cái nhẫn này là của thằng Long này. Thế như vậy là sao? Sao cái nhẫn của thằng Long lại ở đây? Người đàn ông đang cầm trên tay chiếc nhẫn run giọng: không thể nào, làm sao có cái chuyện trùng hợp vậy chứ. Nói xong ông ta ngoảnh mặt sang vì nhớ hôm nay là ngày giỗ của Long. Hôm nay là ngày giỗ đầu của thằng Long phải không? Vâng bác, mọi người cũng vừa từ trong nhà chạy đây. Chẳng lẽ mọi chuyện có liên quan đến nhau? Bà nói liên quan là sao à? Chiếc nhẫn, ngày giỗ đầu, chết đuối. Mọi người không thấy lạ sao? Để giải thích rõ hơn suy nghĩ của mình, ông ta nói tiếp: lúc nãy nhớ đến việc một năm trước cũng có người chết đuối. Tôi mới nhập lại xem thì nhớ ra đó là việc của thằng Long. Đúng vào cái ngày này, cái xác cụng bị mắc ở bến đỏ. Rồi sau đó chúng ta lại phát hiện trong miệng của nó mắc cái nhẫn này. Không biết là sự trùng hợp hay gì, nhưng chiếc nhẫn là của thằng Long. Mọi người có thấy lạ không? Mọi người cũng dần hiểu ra ý của ông ta, nhưng cũng chưa tin lắm vì không có bằng chứng gì cả. Có khi đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có người bảo. Nhưng mà cũng đâu chắc được gì bác. Em thấy có khi cái nhẫn nó lại vô tình lọt vào miệng thằng Chuẩn thôi. Rồi nói ra thì khó tin thật đấy. Thế nhưng mà cũng chỉ là sự trùng hợp thôi. Chỉ là hết, sao mà lựa được. Chả lẽ nó biết trước mà nó né cái ngày này ra. Ngày khi nãy cũng gần gù vì ông ta nói đâu có khẳng định được điều gì. Có khi đây cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên như lời của người kia nói. Chuẩn đâu có lựa chọn được ngày mình lìa khỏi cõi đời này. Đây chỉ là tai nạn và nó xảy ra đúng vào thời điểm Long gặp chuyện một năm về trước. Chiếc nhẫn sau đó cũng được giao lại cho bà cụ Khảo vì bà đã chứng minh được nó thuộc về Long. Bà mua nó có giấy tờ rõ ràng và còn cất trong nhà. Chiếc nhẫn được bà đặt lên trên bàn thờ của Long. Người ta bảo vật thì luôn sẽ tìm về với chủ. Chỉ có điều cách mà chiếc nhẫn này được tìm thấy thật là không ngờ. Họ thắc mắc tại sao chiếc nhẫn nằm dưới con sông suốt cả một năm lại vô tình mắc vào cổ họng của Chuẩn. Chuyện đó được những người sống ở đây bàn tán nhiều hôm. Dù sao thì đâu có ai biết gì và có thể khẳng định được nguyên nhân vì sao. Nhưng cũng từ sự việc đó mà bến đò vốn đang hết sức quen thuộc nay đã trở nên một màu u ám. Từ đó những lời đồn thổi thi nhau được thiêu dệt nên thành những câu chuyện ma quỷ. Họ sợ là phải. Mấy năm liên tục có người chết đuối và điểm chung là xác của ai cũng trôi giạt vào mắc ở đó. Bảo ai mà không sợ cho được. Cho nên mấy chuyện ma quỷ được dệt nên kháo nhau cũng là chuyện bình thường. Từ hôm xác của Chuẩn được tìm thấy, chẳng còn ai dám bén mảng ra bến đỏ nếu không có chuyện quan trọng. Họ sợ chính bản thân của mình là người tiếp theo bị mắc kẹt ở đó. Có người còn bảo rằng khi đi ngang qua đó có thấy dáng người đang kêu cứu vùng vẫy, tiếng ngập nước cả tiếng ho khẳng khặc. Tuy nhiên chớp mắt một cái thì lại không còn gì nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau cái hôm dỗ đầu của con trai, bà cụ Khảo hiện tại trông có vẻ tỉnh táo, chứ không còn bác ghế ngồi đợi con nữa. Nhìn bà như vậy ông Khảo cũng vui lắm. Không cần phải lúc nào cũng kè kè quan sát, vì chỉ sợ hở ra một cái là bà lại chạy ra bến đỏ. Khi ấy ngay ông bà đang ăn trưa, ông Khảo liền hỏi: đợt này bà có mơ thấy thằng Long nữa không? Mơ thấy. Mơ thấy là sao hả ông? Thì cái đợt dỗ đầu nó bà có nói với tôi là bà thấy con của mình đứng cửa sổ. Đó chẳng phải là mơ thì là gì? Ý tôi là tôi muốn hỏi xem con nó có về báo cái gì nữa không? Mơ cái gì chứ? Tôi nhìn thấy nó thật mà. Nó về đây tìm tôi nói là con xin lỗi mẹ, dặn tôi phải sống thật khỏe mạnh, chứ mơ cái gì hả ông? Ông cổ Khảo chớp mắt nhìn bà. Cá nhân ông thì ông vẫn tin những gì vợ mình thấy chỉ là giấc ngủ mà thôi. chứ làm gì có chuyện Long có thể hiện về gặp mẹ như vậy. Còn về ba cái chuyện ma quỷ thì ông chẳng tin. Sống đến gần này tuổi lại còn ở chốn sông nước, ông cổ đã chứng kiến biết bao người chết đuối. Từ đó người ta đồn thổi có ma ra, mà bản thân ông đã bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Chuyện con về báo mộng thì ông cụ không gạt đi, còn bảo con là ma rồi tìm về đây, có cho tiền ông cũng chẳng tin điều đó. Ông bấy giờ ú ớ rồi bảo, bà nói cái gì thế? Cái gì chuyện đó mà là mơ thế chứ làm gì có thật? Bà Khảo nghe vậy lắc đầu nói, không, không phải mơ đâu ông ạ. Tôi gặp con mình thật. Đêm ấy tôi nhớ con quá nên nằm mãi không ngủ được. Đợi một lúc thì nghe tiếng bước chân đi lại bên ngoài. Lúc đó tôi sợ lắm vì chưa biết đó là ai. Tôi nằm yên một chỗ sợ đến cả không dám gọi ông dậy. Thế rồi một lát sau có người đứng ngay cửa sổ nhìn vào. Tôi định hét toáng lên thì nhận ra đó là thằng Long con mình. Nó bảo nó chết rồi, nó chết đau đớn lắm. Tôi hỏi lại thì nó không có nói gì và nó dặn mấy câu rồi nó biến mất. Tôi muốn đuổi theo lắm nhưng cả người cứ nằm chết cứng đó. Chắc là con nó không muốn tôi theo. Ông Khảo nghe tới đâu thì mặt tái đi đến đó. Dù cho người được nhắc đến trong câu chuyện của vợ là con trai út bóng hết mực yêu thương, nhưng mà dù sao thì anh cũng đã chết, nghe kể không khỏi dựng tóc gáy. Ý của bà là thằng Long nó về đây thật chứ không phải là bà mơ. Tôi thấy rõ ràng mà, làm sao mà nhầm được. Cũng vì vậy mà sau đó tôi mới có thể chấp nhận rằng thằng Long nó mất. Tôi không muốn để con mình nó lo lắng mãi không thể yên nghỉ. Ông Khảo khẽ liếc mắt lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của con trai mà khẽ rùng mình. Cảm tưởng như thế ngay lúc này trong căn nhà của một người khác mà bản thân không thể nhìn thấy. Nhưng nếu có thì đó là đứa con trai của ông, nên ông cũng mau chóng gạt nỗi sợ đã qua một bên. Duy chỉ có một điều là kể từ hôm giỗ đầu cho tới nay, tất cả hàng loạt những chuyện kỳ dị diễn ra khiến cho cụ Khảo không khỏi suy nghĩ. Đặc biệt là cái chết của thằng Chuẩn, chẳng biết xui rủi hay là trùng hợp thế nào, nó lại chết đúng vào ngày giỗ đầu của Long. Chết y hệt và cái xác cũng tìm thấy ở một vị trí. Kể lạ hơn chính là chiếc nhẫn mà bà cụ Khảo đã mua cho con trước khi Long rời khỏi quê hương. Sau khi bị lãng mất đúng một năm trời thì lại lọt vào trong miệng của Chuẩn và mắc kẹt trong cổ họng. Liệu đó có thực sự là sự trùng hợp hay những chuyện này còn có mối liên hệ với nhau? Ông Khảo đột nhiên nghĩ tới khả năng Chuẩn có liên quan đến cái chết của con. Nhưng là gì thì mới được chứ? Năm ngoái khi mà xác của Long được tìm thấy, mà dấu vết chứng minh rằng Long bị chết đuối, không hề có dấu hiệu của việc bị hại. Công an điều tra được trong thời gian đi làm thành phố, Long cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ sống, dành dụm người về cho bố mẹ được ít, chứ làm gì có giàu sang cho cam. Ngay tới đây ông cụ lại gạt cái suy nghĩ đó đi, cho rằng mình nghĩ nhiều quá mà thôi. Cái chết của Chuẩn suốt một tháng vừa qua, lâu lâu vẫn được người ta đem ra bàn tán và thêu dệt. Nhưng đối với ông cụ Khảo, ông vẫn chỉ cho đó là một sự trùng hợp. Việc đơn thuần là thằng này gặp chuyện đúng vào ngày giỗ của Long. Thế nhưng dường như ông đã nhầm, ngay buổi chiều hôm ấy đã có điểm gở xảy tới. Bà cụ Khảo nửa buổi chiều hôm ấy không có việc gì làm cho nên ngứa tay ngứa chân, lại thấy ban thờ có nhiều bụi bẩn nên dọn dẹp lại cho sạch. Bà bắt cái ghế cho cao rồi đứng lên, thu dọn đống đồ trên ban thờ xuống, cầm cái chổi lông gà quét nhẹ. Đang giở tay bỗng nhiên cựng lại vì thấy thiếu điều gì. Bà vội vàng xuống ghế tìm trong đống đồ vừa được dọn xuống xem cái nhẫn của con trai mình hay không, thì lại chẳng thấy nó đâu. Hết tìm ở dưới rồi bà lại tìm ở trên, xem chiếc nhẫn có bị lăn khuất vào trong góc nào hay không. Tuy nhiên vẫn chẳng thể nào tìm được. Bà liền ngoái ra ngoài rồi cất tiếng, ông ơi, ông làm gì vậy, vào đây tôi nhờ chút. Ông Khảo đang làm việc vặt bên ngoài, nghe vợ gọi thì đáp vào trong. Có chuyện gì vậy bà? Bà đang dọn bàn thờ hả? Sao không bảo tôi làm cho? Bà cụ không đáp mà chỉ hỏi, mấy bữa nay ông có làm gì trên bàn thờ không? Không, lâu rồi tôi thắp hương cho ông bà với thằng Long thôi. Sao bà hỏi thế? Thế ông có thấy cái nhẫn tôi để đâu không? Sao tôi tìm mãi chả thấy? Mấy hôm tôi thấy nó đó mà, sao bây giờ lại bảo không? Bà tìm kỹ chưa? Nãy giờ tôi tìm hết rồi, chả thấy đâu ông ạ. Cái nhẫn nó to chứ có bé gì đâu. Có là tôi thích ngay mà. Ông Khảo bấy giờ bước đến bên cạnh cúi xuống rồi bảo, thôi để tôi tìm thử xem nào, chắc là nó đâu đây đó mà. Cô Gào đứng im lặng chờ đợi. Tuy nhiên cả hai có tìm thế nào cũng không thấy bà cụ sốt sắng. Thôi chết rồi, chẳng lẽ hay rơi mất ở đâu? Sao lại khổ vậy không biết chứ? Ông Khảo ra sức tìm kiếm khắp cả căn nhà, lục tung tất cả mọi ngóc ngách. Đến khi vã cả mồ hôi rồi không thấy nó đâu thì hoang mang. Trời đất ơi, sư cổ là nó mất đâu rồi chứ? Thì bà có đem cất đi đâu không? Và trong nhà tìm xem thế nào? Không. Nhẫn của con từ cái hôm nhận lại tôi để trên bàn thờ. Làm gì có đem đi đâu mà bảo quên. Và thế là cả buổi chiều ngày hôm ấy, hai ông bà thi nhau tìm kiếm, lục tung cả nhà Linh, mà chiếc nhẫn chẳng biết lý do gì đã biến mất. Chiều muộn hôm ấy, khi mà chuyến đò cuối cùng cập bến, mọi người cũng lần lượt trở về nhà. Chỉ còn lại mấy bóng người đang cố gắng thu xếp những việc còn lại để về nhanh, chứ đứng ở đây lâu lại hãi hết cả người. Mấy tin đồn rằng có người nhìn thấy ở bến đò có bóng ma khiến nhiều người không muốn lui tới nán lại. Khi ấy ông Hai Liên xuống đò và chuẩn bị về thì thấy ông Ba đang đứng ở trên thuyền, tay đang cỡ lưới. Sau cái chết của con trai thì ông Ba trở nên buồn lắm. Dù sao thằng Chuẩn cũng là người thân duy nhất còn lại của ông. Suốt cả tháng trở lại đây chẳng mấy khi người ta thấy ông đi kéo cá như thường lệ. Có lẽ vì quá đau buồn nên lâu lâu ông mới đi. Ông Hai Liên thấy vậy thì hỏi: "Ủa chú Ba, muộn vậy còn đi gỡ lưới hả?" Ông Ba nghe vậy thì ngẩng đầu lên: "Chào bác, em định tôi nên đi thả kiếm ít cá, mai có cái bán kiếm đợt tiền đông gạo, nhà chả còn gì ăn." Biết ông Ba buồn vì chuyện con cái, ông Hai Liên bấy giờ thở dài: "Thôi chú cố gắng nha, phải sống cho tốt để con nó an nghỉ, đừng có suy sụp quá. Tôi thì tôi cũng chỉ nói được vậy thôi. Cảm ơn bác, chắc tại thằng Chuẩn nó ra đi đột ngột quá, đâm ra là mãi không có vực dậy. Nhưng mà từ giờ sẽ cố gắng bình thường để cho con nó an nghỉ." Ông Hai Liên gật đầu xách đống đồ chở ông Ba trở về nhà. "Chú làm việc cẩn thận nhá, tôi xin phép. Mà thời tiết lạnh như vậy á, thì để mai hãy đi. Cần gì cứ sang nhà tôi lấy ít gạo với đồ ăn." "Cảm ơn bác, thôi cứ để em đi. Lâu không thả lưới cũng thấy ngứa tay ngứa chân lắm." Ông Hai Liên cũng không thể nói thêm đành gật đầu trở về. Sáng sớm hôm sau, ông cụ Khảo dậy sớm đi dạo cho khỏe. Thì thấy ông Hai Liên đang xách theo đống đồ đi đâu đó thì liền hỏi: "Ủa, chú Hai Liên đó phải không? Đi đâu mà sớm quá vậy?" "À, dạ vâng, chào ông. Ông đi tập thể dục vậy à?" Ông cụ Khảo gật đầu rồi đáp: "Tuổi cao không ngủ được nhiều. Sáng sớm mà ra ngoài đi bộ cho khỏe lâu cũng thành quen. Chú đi đâu sớm thế? Nhìn cầm theo nhiều đồ thế này chắc không phải là đi dạo thôi, phải không?" "Dạ, con đang sang nhà chú Ba đưa cho chú ý ít đồ. Tôi còn gặp chú ấy ngoài bến thì bảo là nhà không còn gì ăn phải đi đánh cá. Giờ này chắc cũng về rồi, con đem sang ít gạo với thức ăn cho chú ấy." Ông cụ Khảo gật đầu: hóa ra là vậy. Chú ấy cũng buồn về cái chuyện thằng Chuẩn, dạo này cũng chẳng làm ăn gì. May ở đây là có người tốt tính như chú." "Dạ không có gì ông ạ, cái chuyện nhỏ đi mà. Sẽ được bao nhiêu thì giúp, tích đức để cho con cho cháu, sau này chúng nó mới sướng được ông nhà." Ông cụ gật đầu, cả hai người chào nhau rồi rời đi. Ông Hai Liên đi tiếp một đoạn thì đến nhà ông Ba. Lúc bấy giờ thì cửa nhà vẫn khóa ngoài, hình như ông Ba chưa về. Ông Hai Liên lắc đầu tự nhủ: "Ủa chứ giờ này còn chưa về luôn hả? Thôi thì cứ để đồ đây vậy, lát chú ấy về khắc tự biết đem vào nhà." Nói là làm, ông Hai Liên đặt bịch gạo và số thức ăn còn sống ở trước cửa rồi quay đầu bỏ đi. Tuy nhiên vẫn chưa thấy an tâm vì sợ bị chó mèo chạy ngang qua lại tha đi mất. Thế nên đành quay lại tìm chỗ treo mấy bì đồ lên cao. Thời tiết buổi sáng vào mùa này rất lạnh, phải nói là lạnh lắm. Ông Hai Liên mặc đến hai lớp áo vẫn còn từng đợt run lên. Nhưng vẫn phải cố gắng tìm cách để treo đồ lên cho chó mèo không với được. Tuy nhiên khi mới ở gần ngôi nhà ấy, cái lạnh truyền vào cơ thể của ông tăng lên mấy lần, khiến chồng cảm nhận thêm một cảm giác kỳ lạ. Vừa tìm được chỗ treo đồ ăn, ông Hai Liên bỗng giật mình khi nghe được tiếng bước chân ở trong nhà. Nó phát ra làm trông vừa hãi vì cửa nhà còn được khóa bên ngoài. Điều đó cho thấy ông Ba không có ở nhà. Đứa con trai của ông đã chết cách đây cả một tháng, vậy thì ai vừa đi ở bên trong? Chưa quá hoảng sợ, ông Hai Liên cho rằng con mèo nào đó đang bước đi. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì con mèo nào bước đi mà tiếng động lại lớn như vậy. Quá thắc mắc cộng thêm cả sự tò mò, ông ta tìm tới một khe hở của ngôi nhà rồi nhòm vào bên trong. Quả nhiên ông Hai Liên rụt người lại vì trông thấy một dáng người đứng lù lù ở trong nhà ông Ba. Lùi lại cách một đoạn, ông Hai Liên không khỏi rùng mình. Rõ ràng thì ông vừa nhìn thấy là dáng của một người đứng, nhưng đó là ai? Chẳng lẽ lại là ông Ba? Nhưng nhà đang khóa ở cửa ngoài, không lẽ ngôi nhà còn có một lối đi khác? Nghĩ vậy ông cất tiếng hỏi: "Chú Ba ơi, chú trong nhà hả? Tường Hai Liên đây, tôi đem đít đồ ăn sang cho chú." Căn nhà hoàn toàn im lặng, không có chút tiếng động. Chờ mãi không thấy ông trả lời, ông Hai Liên định đi một vòng quanh nhà xem thử có lối nào không. Tuy nhiên còn chưa kịp thì ở ngoài đường mòn gần đó có bóng người chạy tới và la lớn: "Mọi người ơi, có người chết ngoài bến đò!" Lập tức sự chú ý của ông chuyển về hướng người đang lao tới. Người kia liên tục nhắc lại: "Mọi người ơi, ra mà coi, có người chết, lại chết ở ngoài bến đò." Có người khác hỏi lại: "Thật hả thằng kia? Mày nói thật không ai chết? Mọi người cứ ra đó mà coi, chả cũng chưa rõ là ai, mới chỉ nghe tin nên chạy đi báo cho mọi người thôi." Ông Hải liền nghe vậy quay lưng đi bỏ về bến đò. Một cảm giác vô cùng sợ hãi chưa giải thích được dâng lên trong người của ông. Khi ra tới nơi, ông thấy đám đông tụ tập, tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ: "Mọi người à, ai chết vậy?" Có người liền nhắc đến một cái tên, tuy nhiên còn cách quá xa cho nên ông Hải liền nghe không rõ, phải tiến thêm một đoạn kéo tay của người đó lại: "Ai chết hả chú?" "Tôi cũng chưa biết, tôi cũng vừa mới chạy ra, đông vì ồn quá tôi cũng chưa rõ." Tiếp tục bước tới gần, ông Hai Liên không định hỏi nữa mà tự mình chen lên phía trước. Và rồi ông thấy nằm ở dưới đất là một xác chết với gương mặt trắng bệch, cả người ướt sũng, tóc bết dính đầy trên trán. Và người đó chính là ông Ba. Đúng vậy, người chết chính là ông Ba, người mà vừa mới rồi ông Hai Liên còn đựng ít gạo và đồ ăn sang. Giờ đây ông Ba chỉ còn là một cái xác lạnh băng, da dẻ trắng bệch, người ngâm đầy nước, có chỗ đã tím tái cả lại, nhìn vô cùng kinh dị. Qua hãi hùng, ông Hai Liên ngồi bệt xuống chống tay vào mặt đất, cơ thể nhũn cả đi, cảm tưởng như chẳng còn sức lực nào. Tiếng của mấy người đứng bên cạnh bấy giờ lọt vào tai của ông: "Khiếp thật á, sao lại xảy ra cái chuyện này? Mới một tháng trước có một đứa con bỏ mạng, bây giờ đến lượt bố, chẳng biết tại sao hai bố con lại nối gót nhau như thế." Lời của những người này khiến cho cả đám chung quanh không khỏi sợ hãi. Họ sợ cũng đúng thôi, bởi vì một tháng trước thằng Chuẩn cũng chết ở đây, đến hôm nay ông Ba lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên còn một điều đáng sợ hơn nữa, đó là cái tư thế nhìn như đang ôm thứ gì đó, hệt như thằng Chuẩn đợt trước. Có người liền nhận ra và chỉ tay nói: "Này bác, tháng trước khi chúng ta vớt xác thằng Chuẩn lên, tôi nhớ nó cũng chết ở cái tư thế này, các bác xem có phải không?" Cả đám suy nghĩ rồi cùng nhau gật đầu. Cái cảm giác ơn đớn lại càng bị làm cho tăng lên. Hai cha con cùng bị chết đuối, cùng mắc kẹt ở bến đò và được người ta phát hiện. Đã vậy là còn chết trong tư thế y hệt nhau. Giờ đây ai dám nói chỉ là một sự trùng hợp hay không thì xin thưa là không. Cả đám nghe xong mấy lời vừa rồi thì lùi lại, không ai còn dám đến gần cái xác. Chỉ có một vài người cứng cỏi đã quen với mấy chuyện này thì đứng yên quan sát thật kỹ cái xác. Đúng thật là cái tư thế cũng ba hiện tại không khác gì thằng Chuẩn tháng trước, khiến cho những người này có cảm giác rợn rợn. Tuy nhiên vẫn muốn xem có điều gì đặc biệt nữa không. Công an lúc này vẫn chưa có mặt vì đò vẫn chưa cập bến trở lại, cho nên những người không liên quan vẫn chưa được sơ tán. Người đàn ông tên Phấn đi dạo một lúc, nhìn thì mới để ý tới miệng của người chết. Khác với thằng Chuẩn đợt trước, dù nó vẫn đang mở ra nhưng hai hàm răng lại cắn chặt vào nhau, không thể đoán ra được nguyên nhân gì. Nói sơ qua thì người chết đuối thường có xu hướng há miệng là bởi vì hoảng loạn và bị ngạt thở, giống như thằng Chuẩn và mấy người khác trước đây. Tuy nhiên ông Ba thì lại khác, miệng của ông mở nhưng hai hàm răng lại cắn chặt vào nhau. Thế là ông Phấn nghĩ tới điều gì nhưng chưa dám vội tự mình kiểm tra, phải chờ công an tới rồi tính tiếp. Để thêm một lúc thì họ cũng đã tới và sơ tán mọi người, đồng thời tiến hành kiểm tra sơ bộ. Ông Phấn bấy giờ nhân cơ hội bảo: "Cán bộ à, không biết có thể mở miệng ông ấy ra xem thử không? Bác có thể nói nguyên nhân vì sao phải làm vậy không?" Ông Phấn nằm mờ kể lại việc tháng trước của Chuẩn. Người cán bộ công an nghe xong thì đáp: "Hóa ra hai người này là bố con với nhau, Thì lúc thấy cái xác cháu thực sự cũng ngờ ngợ. Quả thật là tư thế của hai người có điểm cực kỳ giống nhau. Tuy nhiên sao bác lại để ý tới miệng của ông ấy? Thì cũng không rõ. Chắc là do việc của tháng trước miệng của thằng Chuẩn nó hóa ra. Vô tình trong đó là có cái nhẫn của một người chết cách đó một năm. Tôi mới để ý. Ồ, hóa ra như vậy. Tuy nhiên sự việc đó cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vâng, thưa cán bộ. Chắc là tại tôi nhiều chuyện một chút. Cán bộ có gì cần hỏi tôi sẽ trả lời. Cả hai còn đang trao đổi với nhau thì một người công an khác tiến tới. Bác công anh à, đồng chí pháp y vừa tìm thấy trong miệng của nạn nhân là cây nhẫn. Mà cái này... Ông Phấn lập tức dùng mình. Người công an cũng không giấu được sự hoang mang, đánh ánh mắt nhìn ông ta một cái rồi hỏi cấp dưới. Cậu nói là cây nhẫn sao? Cây nhẫn đó hình dạng thế nào? Dạ, được làm bằng bạc, phía trước đính một viên ngọc bích và phía sau... Người này hơi ngập ngừng rồi sau đó nói tiếp. Phía sau nó có khắc một chữ L. Ông Phấn lập tức kinh hãi ngã ngồi. Ông run rẩy bò trên mặt đất. Chẳng ai biết vì sao cây nhẫn có thể là của Long lại tiếp tục nằm trong miệng của ông ba. Chẳng phải nó đã được trả lại cho bà Khảo? Tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đây và lại ở một nơi khiến người ta vô cùng khiếp hãi? Ông bà Khảo mau chóng được người ta mời đến để xác thực. Vừa nhìn thấy nó, bà cụ đã sốt sắng. Đúng rồi, là nhẫn con trai tôi. Trời đất ơi, sao nó lại ở đây? Hai ông bà nghe ồn ào nhưng chưa kịp tới nơi nên chỉ biết có người chết đuối. Cũng chưa biết chuyện chiếc nhẫn tìm thấy ở đâu. Sau đó mới được nói lại rằng nạn nhân chết chính là ông bà, bố của thằng Chuẩn. Mới nghe tới đó cả hai đã tỏ ra kinh hãi vì tháng trước đứa con vừa chết bây giờ lại đến ông bố. Tuy nhiên cái chuyện tiếp theo khiến trông bà lạnh hết sống lưng, toàn thân tê dại. Người công an bấy giờ nói: ông bà phải hết sức bình tĩnh phối hợp với chúng tôi cho việc điều tra. Chứ thì hãy cho tôi biết, từ hôm nhận lại cái vật này, ông bà có đem nó đi đâu và để mất hay không? Ví dụ như đem ra ngoài này và để rơi xuống sông. Không cậu à, bà nhà tôi nhận nó về để lên bàn thờ của thằng bé, không đem đi đâu cả. Vậy chuyện cái nhẫn này không còn ở đó, ông bà có biết không? Chứ tôi biết. Chả là chiều hôm qua bà ấy dọn dẹp bàn thờ không thấy nó đâu. Cả hai tìm mãi như không thấy, mà không biết tại sao bây giờ nó lại ở đây. Người công an liền lắc đầu. Việc này chúng tôi đang điều tra. Trước tiên chúng tôi chỉ có thể nói cái thứ này được tìm thấy trong miệng của người vừa chết đuối. Bằng một cách nào đó nó đã nằm ở trong đó. Cậu nói sao? Sao nó lại nằm trong miệng của chú ấy? Chúng tôi cũng đang điều tra thưa ông. Mong ông bà bình tĩnh. Tạm thời vật này sẽ được giữ lại để phục vụ cho việc điều tra. Mong ông bà ký vào giấy xác nhận. Ông Khảo và vợ cũng hợp tác. Sau đó được người ta dẫn về nhà. Nhưng về mặt ai nấy đều hoảng hốt đến mất cả thần trí. Nếu như tháng trước việc chiếc nhẫn mắc vào cổ họng của Chuẩn có thể nói là một sự trùng hợp, nhưng hôm nay tại sao nó lại xuất hiện trong miệng của ông ba? Còn thắc mắc hơn chính là việc ai đã đem nó ra khỏi nhà của ông bà. Hầu như ở nhà suốt một tháng nay không hề có chuyện cả hai đều đi vắng. Làm sao có ai lèn vào trong nhà ông bà chứ? Cửa nào thì luôn được khóa cẩn thận. Kể từ khi cái chết của ông ba, có nhiều người bắt đầu nhận ra những sự việc. Kể từ ngày Long được người ta vớt lên tại bến đỏ, có liên quan đến nhau và điều đó không hề đơn giản. Phía cơ quan điều tra bắt đầu để ý và điều tra thật kỹ để xem vụ việc năm ngoái có đơn giản chỉ là chết đuối hay không. Tất nhiên là cơ quan công an không để ý là bởi vì những chuyện tâm linh ma mị, mà căn cứ vào việc chiếc nhẫn tìm thấy trong cổ họng của cả hai người mới chết cách nhau có một tháng. Họ có cơ sở để cho rằng hai người này liên quan đến cái chết của Lâm, đã không phải là chết đuối mà là bị giết. Và hiện tại có người đang trả thù hai bố con. Giết người bỏ chiếc nhẫn vào miệng như một cách thể hiện việc ông ba và Chuẩn đã làm hại Lâm. Đó có thể chính là ông Khảo hoặc bà Khảo, vì họ chính là bố mẹ của Lâm. Họ cũng có thể là những người anh chị em trong nhà, vì họ là những người thân của anh ta. Tuy nhiên chính xác là ai thì chưa thể kết luận được, cần thêm manh mối và bằng chứng. Cái chết của ông ba làm dân tình trở nên hoang mang cực độ. Những tin đồn ma quỷ tiếp tục được thêu dệt. Ai cũng nghĩ tới ông ba và thằng Chuẩn có gì đó mờ ám chung quanh cái chết của Long. Chính vì vậy linh hồn kia mới tìm về trả thù. Một người bảo: thế này có khi bố con nhà đó giết thằng Long, chứ không sao bây giờ bị nó vật chết như thế. Khiếp thật đó bác ạ. Cái chuyện này chỉ nghe kém chả vào đó tin cả. Nhưng mà rõ ràng hai cái chết liên tục đều tìm thấy cái nhẫn trong miệng. Thằng Long nó đang về nó trả thù chứ còn gì nữa. Cả đám gần gù và cứ như vậy họ càng tránh xa bến đỏ mỗi khi không có việc cần thiết. Cho dù bản thân biết rõ rằng mình không làm gì cả, làm sao có thể bị trả thù. Là một tháng trôi qua, vụ việc ông Ba đứng bên công an kết luận chỉ là chết đuối, do ông đi thả lưới vào ban đêm, gió mạnh dẫn đến lật thuyền. Song cái sự đáng sợ đối với những người sống gần đó không hề được giảm xuống. Một tháng thôi mà hai bố con nối gót nhau ra đi, bảo ai mà không thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới. Ở nhà ông bà Hai Liên lúc này trời cũng đã tối, tới giờ ăn cơm vẫn không thấy thằng con trai đâu. Ông mới mở cửa ra rồi hỏi: chứ mày không định ăn cơm còn phải để tao mời hả? Dòng cùng khá gắt là bởi vì ông không tự hào gì về thằng con này. Thằng Mạnh lớn ngần này tuổi mà chẳng chịu làm ăn, cứ tối ngày qua bên kia sông đàn đúng với đám bạn bè. Tiền vợ chồng ông kiếm ra ít lại còn bị thằng này nó phá hết. Mạnh cũng thùng thẳng rời khỏi giường bước ra ngoài ăn cơm. Ông Hai Liên không nhịn được vừa ăn vừa bảo: mẹ con với cha cái, lớn từng này tuổi rồi mà chả chịu làm ăn cái gì cả, chỉ do ăn bám bố mẹ là nhanh thôi. Tao phải làm sao với mẹ hả con? Mạnh bản tính lầm lì, mặc cho bố muốn nói gì thì nói. Ông Hai Liên lại tiếp: ủa thế sao tao thấy đợt này mày cứ ru trong nhà đó, không quên đi đàn đấu với bọn nó, hay là do không có tiền bị cạch mặt? Ông Hai Liên cười nhếch môi rồi tiếp: trong nhà này có bao nhiêu mày bòn hết cả, giờ không có tiền bị cho nó khinh chứ gì. Mạnh chợt dừng đôi đũa không ăn nữa, cơ thể của hắn trở nên run rẩy. Mạnh quay gầm xuống xong rồi đáp: ở ngoài đó có ma, con không dám đi. Ông Hai Liên chợt ngẩn người rồi cười phá lên: cái gì? Mày sợ ma? Trời đất, bố mẹ cản mày kiểu gì mày cũng đi ăn chơi, thế mà chỉ vì sợ ma mày lại không dám đi. Hóa ra là mày sợ ma hơn cả sợ bố mẹ. Mạnh vẫn ngồi im, cơ thể run lên bần bật. Run mạnh đến mức ông Hai Liên nhìn lướt qua có thể thấy cái biểu hiện sợ hãi này đột nhiên khiến trông chột dạ. Dường như thứ mà Mạnh không đang sợ không phải là ma. Ông bây giờ liền hỏi: mày sao thế? Cả đời tao chưa bao giờ thấy mày sợ đến như vậy, có chuyện gì? Nói gì thì nói, Mạnh vẫn là con trai của ông, chỉ là do ông không biết dạy dỗ nên Mạnh mới trở thành như ngày hôm nay. Thế thằng này có biểu hiện sợ hãi mà trước nay chưa bao giờ thấy. Ông Hai Liên liên tục chột dạ hỏi: mày làm sao vậy con? Mày sợ cái gì? Mạnh dường như đã sợ đến mức không còn thốt ra được một cái tên. Thằng chuẩn. Thằng chuẩn là sao? Mày nói gì? Bố con nó chết liên tục, bây giờ ai cũng đồn ầm cả lên, con sợ nên không dám ra đó, là như vậy thôi. Rồi nhận được câu trả lời, nhưng ánh mắt và biểu hiện của gã vẫn không khiến ông Hai Liên chột dạ. Chuyện hai bố con nhà đó như thế nào, chết vì điều gì thì ở đây ai cũng nghĩ tới và khẳng định. Thằng Mạnh lại chết cùng đám thằng chuẩn, càng khiến cho nỗi lo lắng của ông Hai Liên tăng lên. Không nhịn được ông hỏi: chuyện đó thì có gì mày phải sợ? Trên này ta chưa bao giờ thấy mày bảo là mày sợ ma. Chuyện bố con nhà nó chết có lẽ liên quan đến thằng Long và bị nó vật chết. Chả lẽ mày có liên quan à? À không, con chả liên quan gì cả, con biết gì đâu. Ông Hai Liên không tin gặng hỏi: nói, nếu mày có liên quan đến chuyện đó mau nói đi. Nếu mày lỡ tay làm gì hay phải nói nhanh đi con à, nếu không kết quả lại giống như bố con nó đấy. Ông Hai Liên ước rằng con mình thực sự không liên quan đến chuyện này, nhưng nhìn vào cái cơ thể run rẩy mỗi lúc một Mạnh của con, ông ngồi thụp xuống bất lực đến đau đớn. Mạnh, mày làm gì hả con? Con không làm gì cả, con không biết gì hết. Ông Hai Liên không ngồi trên ghế được nữa, ông chạy sang cầm tay con. Bố xin mày, mày con làm gì mày nói ra đi, nói ra có khi còn chưa muộn. Bố còn một mình mày thôi, mày có chuyện gì bố sống sao hả con? Ông Hai Liên òa khóc. Mạnh càng lúc càng sợ hãi và cuối cùng không giấu giếm nữa, hắn nói: Bố cứu con đi, con không muốn chết đâu. Con sẽ không chết đâu, có chuyện gì nói cho bố nghe. Thằng Long là do con và thằng chuẩn hại. Trời đất ơi, mày ăn chơi ngoài kia bố chưa từng từ mặt, chỉ mong một ngày mày biết thương bố mới dừng lại tu chí làm ăn, thế sao mà đi hại người. Mạnh quỳ xuống xin lỗi, cả đằng vô cùng hối hận. Có lẽ vì ngay cái chết bố con ông Ba khiến cho Mạnh sợ người tiếp theo sẽ là mình. Cả bây giờ mới kể lại sự việc xảy ra một năm về trước. Hôm ấy Mạnh và Chuẩn đang mò sang bên kia sông tụ hội với đám bạn của mình ăn nhậu. Cả hai say quá nhưng không định ở lại nhà ai, ra bến đò để chèo thuyền về nhà. Trùng hợp khi đến nơi lại gặp Long ở đó. Hôm ấy đúng là Long bận việc nên không thể về trong ngày. Tuy nhiên nhớ hai ông bà quá nên bắt chuyến xe trở về. Khi lên xe đi gọi thông báo nhưng mà điện thoại bị hư không sử dụng được. Khi đến nơi thì trời cũng đã muộn. Long định sẽ gọi cho mấy anh chị nhà bên này để qua đó ở tạm một đêm. Tuy nhiên lại thấy gần bến có chiếc thuyền có thể dùng được. Vì trước nay thuyền mắc ở đây để mọi người có thể sử dụng chứ không của riêng ai. Và thế là Long quyết định chèo thuyền về luôn trong đêm để tạo cho hai ông bà sự bất ngờ. Đang lại hoài thì nghe tiếng người bước tới rất là Chuẩn và Mạnh. Cả hai xê quá, nhưng mày mãi mới nhận ra liền ồ lên. Ồ, Long à? Long quay sang thấy hai người cũng sống ở bên kia sông, cũng cùng độ tuổi cho nên quen mặt. Ờ, hai thằng bay đi đâu đấy? Bọn ta đi nhậu về, đang định qua sông. Ờ, mày mới về hả? Ờ, tao vừa về. Muộn quá không còn đò nữa, cũng đang định lấy thuyền chèo qua. Ờ, thế mình đi cùng cho vui. Thế không có vấn đề gì, Long gật đầu đồng ý và cả ba lên thuyền. Cả ba vừa đi về hỏi thăm rất bình thường cho đến khi thuyền đi được nửa đoạn. Cơn say khiến cho hai gã thanh niên không ngồi vững, liên tục lảo đảo. Long vội nhắc, ngồi yên đi, là thuyền đấy. Mặc cho Long nói hai tên kia vì quá say nên liên tục muốn ngã xuống, khiến cho thuyền không ổn định mà lắc qua lắc lại. Và cuối cùng lật sang một bên khiến cả ba ngã xuống sông. Chiếc thuyền lật qua khiến cho người ngồi trên rơi xuống. May mắn nó không lật úp mà từ từ ổn định trở lại. Chuẩn và Mạnh đang say nhưng bị dòng nước lạnh làm cho tỉnh táo. Phải nói đối mặt với nguy hiểm thì chúng buộc phải ổn định thần trí rồi lấy mạn thuyền để chèo lên. Mất một lúc cả hai đã chèo được lên thuyền. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa ở bên dưới, đó là Long. Mặc dù vậy Long không có hoảng loạn vì anh ta biết bơi và bơi rất giỏi. Long tháo vội ba lô đưa cho Chuẩn và Mạnh bỏ lên thuyền trước để chèo lên. Chuẩn cầm lấy ba lô vô tình cầm không chắc khiến nó bị lật ngược. Bên trong đó rơi ra một cái bọc. Các liền tò mò theo đống giấy bị ngấm nước ra thì thấy một chiếc hộp khá nặng. Có lẽ vì say Chuẩn không nghĩ gì thêm, mở hộp ra xong và rồi miệng của gã há lớn khi trong chiếc hộp đó chính là vàng. Bên kia Long chuẩn bị chèo lên. Anh ta đưa tay để Mạnh kéo mình cho nhanh. Mạnh dồn sức định kéo thì Chuẩn cản lại, làm cho hai tay tuột ra. Mạnh liền hỏi, mày làm gì đấy? Chuẩn chỉ lắc đầu nhìn Long có biểu hiện tương tự ở dưới nước. Anh ta định bám lấy thuyền tự mình chèo lên thì lại bị Chuẩn dùng tay đẩy xuống. Long liền gắt, mày làm gì vậy? Sao lại để tao xuống? Chuẩn chẳng nói chẳng rằng túm đầu của Long rồi dìm xuống nước. Anh cũng là người khỏe mạnh, thế nhưng vì đang ở dưới nước cho nên không thể phản kháng, chỉ cố gắng giật mái tóc ra khỏi tay của Chuẩn. Chuẩn thấy vậy thì lại càng nắm chặt và nhấn thật mạnh xuống sông, mặc cho Long dãy giụa như thế nào. Ngồi bên kia, Mạnh bấy giờ nhìn thấy bạn của mình hành động điên cuồng thì cứng đơ cả người. Sự sợ hãi khiến gã không biết mình nên làm gì, chỉ chố mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cuối cùng khi không còn sức kháng cự, Long dần dần ngừng hoạt động, hai bàn tay buông thõng và ngất lịm. Chuẩn chắc chắn lòng đã chết thì mới buông tay để cho Long trôi từ từ theo con nước. Giờ lúc này gã hồng hộc quay sang nhìn Mạnh. Mạnh bấy giờ ú ớ, mày làm gì đấy? Sao lại giết nó? Chuẩn nhận miệng cười đưa cái hộp đựng vàng cho Mạnh xem. Bây giờ cái thứ này là của tao với mày, chỉ cần nó không sống chúng sẽ thuộc về mình. Và cứ như vậy Mạnh dần dần bị thuyết phục nghe theo lời của Chuẩn. Cả hai ném cái ba lô của Long xuống sông chèo vào trong bờ, sau đó mới đẩy con thuyền cho trôi xa. Cho đến khi thuyền trôi xa hơn dự tính thì mới trở về. Thật ra hành động của Chuẩn khi đó cũng là vì bộc phát, cái đâu thể đảm bảo rằng mọi chuyện tốt đẹp như mong muốn. Tuy nhiên sau khi cái chết của Long được kết luận, có vẻ trong nhà không ai biết là Long có một số vàng đem theo bên mình, cho nên ai cũng nghĩ đó là vụ chết đuối mà thôi. Ông Hai liền nghe hết toàn bộ câu chuyện thì thất vọng nói, trời đất ơi, sao mày làm vậy? Tôi phải làm sao đây hả trời? Dù không muốn nhưng buộc lòng ông cũng phải nói, ngày mai, mày mai bố sẽ dẫn mày đi tự thú, mày phải nghe lời bố hiểu chứ? Mạnh đến nước này cũng đồng ý nghe theo. Hai bé con khi ấy ôm nhau khóc đến tận khuya rồi mới trở về phòng đi ngủ. Định sáng mai sẽ qua bên kia tới cơ quan công an đầu thú, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sáng hôm sau ông Hai liền không ngủ được thêm nữa mà dậy sớm tới phòng của con để gọi Mạnh dậy để ông nấu thêm bữa sáng. Hai bố con cùng ăn với nhau trước khi đi, nhưng gọi mãi không thấy mở cửa. Ông liền cảm thấy chột dạ, đập cửa thật mạnh rồi gọi, Mạnh, mở cửa cho bố, mở cửa cho bố đi con ơi. Ông Hai liền hoảng loạn đập đến đỏ cả tay, vẫn không thấy con trai đâu. Thì mới lấy cái khúc gỗ văng thật mạnh vào cánh cửa bật tung. Ông lao vào bên trong, tuy nhiên trong phòng không hề có ai. Ông Hai liền hoảng hốt lao ra khỏi nhà chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi lớn. Con ơi, con đâu rồi, bố xin con đây, bố xin con ấy. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào ông lại chạy về bến đò. Khi đó đã có lắm người tụ tập bàn tán về chuyện gì đó. Đến nơi thì mới biết đó là vì họ thấy có chiếc thuyền nhỏ đang trôi giặt ngoài kia. Đôi thuyền còn nối theo một sợi dây và bị kéo căng. Ông Hai liền bấy giờ vội nói. Kéo chiếc thuyền đó vào đi. Mọi người giúp tôi xin mọi người. Thế điều bộ hoảng hốt của ông Hai liền, mấy người cũng đành đồng ý lấy một chiếc thuyền đi lôi nó vào. Và khi tới nơi họ phát hoảng vì nhận ra sợi dây nối với thuyền đang kéo một cái xác. Vừa nhìn thấy cái xác, ông Hai liền ngã quỵ, nước mắt trào ra một cách không kiểm soát. Miệng của ông ú ớ. Con, bố xin lỗi con ơi. Mọi người tháo cái xác ra khỏi sợi dây, nâng lên đưa vào sâu trong bờ thì bỗng có một vật gì đó từ bên người rơi ra. Nó đầm vào mấy viên sỏi leng keng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cúi đầu xuống nhìn kinh hãi khi thấy chiếc nhẫn có đính viên đá màu xanh ngập, và đó chính là chiếc nhẫn của Long. Cái chết thứ ba cũng là cái chết cuối cùng, kết thúc tất cả những sự việc đau lòng. Ông Hai liền sau đó trình báo cơ quan điều tra về những gì Mạnh kể, cộng với những chứng cứ tìm thấy ở nhà ông và cả của nhà của Chuẩn. Mọi thứ đã được chứng minh. Tuy nhiên họ hỏi ai là người giết Mạnh. Ông Hai liền bảo rằng mình không biết, chỉ bảo đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của Mạnh mà thôi. Còn về vấn ông ba, ông phải chết chính vì ông ta đã phát hiện ra số vàng mà Chuẩn đem về, tuy nhiên lại chọn giấu cả và cùng với con đem bán một phần để tiêu xài. Sau khi Chuẩn chết vẫn cố chấp giữ lại số vàng đó, nhất quyết không chịu đi tự thú. Vụ án nói thật ra cũng không hoàn toàn kết thúc. Phía công an không thể tìm thấy ai là người đã giết hại ba người. Không bằng chứng nào cho thấy người thân của Long đã làm ra những chuyện này. Chỉ có điều làm trưởng ban chuyên án phải cực kỳ suy ngẫm. Đây là việc của chiếc nhẫn của Long, rồi được giữ lại đây và canh phòng nghiêm ngặt, lại có thể biến mất không rõ nguyên nhân. Ông bà Khảo sau khi biết tất cả mọi chuyện thì đau lòng lắm. Tuy nhiên cũng làm gì còn ai để mà oán hận. Chỉ có thể rớm nước mắt mỗi khi nhắc về đứa con trai của mình. Chỉ có riêng bà cụ Khảo bây giờ mới hiểu ra vì sao đêm ấy khi mà Long tìm về, anh ta lại nói lời xin lỗi. Và cũng kể từ đó bà cái chết liên tiếp diễn ra trong vòng chỉ có 3 tháng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.